Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8 cứu trợ. Cùng Hỗn Nhật Tử Daisy bất đồng. Hắc muội cha mẹ đối nàng nhân sinh là có quy hoạch. Sở dĩ tới này Sở Chim không thèm ỉa giáo hội trường học. Chủ yếu là coi trọng giáo phương cùng đại học yêu tốt đẹp quan hệ, này đó đại học hàng hiệu lúc đầu đều cùng giáo hội có quan. Ở giáo hội trường học đạt được hảo thành tích hoặc là một cái đủ phân lượng đề cử. Đối thượng danh giáo trợ giúp rất lớn, hiện giờ này hết thầy tựa hồ nhiều một ít biến số, vì cái gì? Muốn đóng cửa trường học. Daisy đối với sướng thánh ca hoàn toàn vô ái. Nhưng nơi này là nàng trước mắt duy nhất điểm dừng chân. Ở không có làm ra tương lai quy hoạch hiện tại. Nơi này đối nàng vẫn là rất quan trọng, hắc muội nghĩ nghĩ. Nghe nói là một nhà cái gì công ty. Muốn mua Hell Kitchen sở hữu đất. Đẩy ngã trùng kiến này một khu vực, Daisy lấy ra notebook. Nối mạng, bay nhanh đến tìm tòi lên. Thực mau tìm được rồi đáp án, liên hợp kiến trúc công ty bỏ vốn chuẩn bị thu mua phụ cận mấy chỗ. Bất động sản, nàng có điểm khó hiểu. Liên hợp kiến trúc công ty sớm như vậy liền bắt đầu ở Hell Kitchen bố cục sao? Liên hợp kiến trúc công ty phía sau màn chính là Kingpin. Lúc này Kingpin xa xa không tới chính mình nhân sinh đỉnh núi. Một mình ăn xong Hell Kitchen vượt qua thực lực của hắn. Cho nên hắn liên hợp mấy phương cùng nhau hợp tác. Mới có liên hợp kiến trúc công ty cái này xác ngoài. Chính là Daisy rõ ràng nhớ rõ bọn họ hẳn là ở Avenger đại chiến Chitauri lúc sau. Mới bắt đầu thu mua đất. Này còn có đã nhiều năm thời gian a. Kế tiếp mấy ngày nàng một lần nữa về tới trường học. Nhân tâm hoảng sợ. Lão sư không hề nghiêm túc dạy học. Bọn học sinh cũng từng người chăn dê. Duy nhất cao hứng chính là mấy cái giáo đồng. Kingpin không nghĩ trêu chọc giáo hội trường học loại này thoạt nhìn thực lạn. Thực tế nhân mạch thực quảng đoàn thể. Phá bỏ di rời bồi thường cấp thực đủ. Daisy liền tận mắt nhìn thấy đến Kingpin trợ thủ. James Wesley. Một cái áo mũ chỉnh tề. Thế Kingpin xử lý phạm tội đế quốc nam nhân xuất hiện ở trường học. Giáo đồng nhóm phi thường khiêm tốn đến hầu hạ vị này thần tài. Sợ có một chút chậm trễ, hai bên đàm phán tiến độ cực nhanh, mặc kệ chủ quan như thế nào khó chịu. Trường học đóng cửa đã trở thành sự thật. Bãi ở Daisy trước mắt chính là hai con đường. Một cái là chính mình mưu sinh. Một cái là lại tìm một khu nhà trường học hoàn thành cao trung chương trình học. Lúc sau vào đại học, Daisy có tự tin. Dị năng nơi tay. Hai đời làm người. Hơn nữa đến từ đời sau ánh mắt. Chính mình kiếm ít tiền cũng không khó. Nhưng sau này trận doanh lựa chọn chính là một vấn đề. Hỗn. Hắc trước tiên bị bài trừ. Làm nằm liệt giữa đường tác giả. Bản chất vẫn là cái tuân kỷ thủ pháp người tốt. Đối bột giặt buôn bán. Khí quan buôn bán. Vũ khí buôn bán không có hứng thú. Nữ tính thành lập có sức sống xã hội tổ chức so nam tính khó gấp 10 lần. Không dựa vào nam tính tiền đề hạ. Chỉ cần có tân xuất đạo lăng đầu thanh trước tiên khiêu chiến khẳng định là nàng. Chàng bức vả mặt một lần hai lần còn hành. Mỗi ngày đánh liền sẽ phiền chết. Cũng không nghe nói vị nào nữ tính ở hắc đạo hỗn ra một cái vang. Dội danh hào. Con đường này cũng không thích hợp nàng. Kinh doanh đang lúc sinh ý liền yêu cầu tuân thủ rất nhiều. Quy củ. Một khi phát triển đến nào đó trình độ. SHILD cùng Hydra khẳng định sẽ đầu tới ánh mắt người trước thượng hảo. Người sau liền phiền toái nhiều, điện ảnh Hydra vẫn luôn ẩn núp ở SHILD bên trong. Dường như hai bên thực lực không sai biệt lắm bộ dáng, kỳ thật bằng không. Hydra tổ chức phi thường khổng lồ. Nó giá cấu có thể chia làm 4 cái bộ phận, cái thứ nhất là vượt quốc tập đoàn. Lấy hợp pháp hoạt động che giấu không hợp pháp hoạt động. Giống có được 25 vạn nhân viên tạm thời đê phong tập đoàn. Hội đồng quản trị hoàn toàn chịu Hydra thao tác. Bọn họ nghiệp vụ phạm vi bao hàm thực phẩm, y dược, súng ống đạn dược, hàng thiên tài liệu chờ các mặt nội dung. Cái thứ hai chính là các quốc gia chính phủ cơ cấu. Tài chính bộ, liên bang điều tra cục, FBI, nước Mỹ quốc gia an toàn cục, NSA, Canada An toàn cơ quan tình báo, CSIS, từ từ, này đó bộ môn có rất nhiều nào đó nhân vật trọng yếu. Hoặc là trực tiếp người lãnh đạo chính là Hydra, cái thứ ba là quốc tế phạm tội tổ chức. Cùng Iron Man đánh quá giao tế AIM tiên phong khoa học kỹ thuật chính là trong đó đại biểu, cái thứ tư mới là tổ chức tình báo, mà SHILD chỉ là một trong số đó. Chỉ là Hydra khổng lồ tổ chức chung một cái tương đối quan trọng tài sản, Hydra tùy thời có thể điều động tài sản có mấy ngàn trăm triệu đô la, huấn luyện tinh nhuệ binh lính trải rộng toàn cầu từng người phân căn cứ. Tổng số ít nhất có 10 vạn, đối mặt như vậy một cái khổng lồ cơ cấu. Daisy thiệt tình không cảm thấy chính mình có cái gì bản lĩnh có thể đối kháng, nàng chỉ có thể chuyên chú với trước mắt. Một cái đau lòng vấn đề bại lộ ra tới. Nàng lại không có tiền. Lần trước cái loại này dê béo nhưng không hảo tìm. Nàng yêu cầu tìm điểm tiền tiêu, hắc muội khuyên bảo nàng cùng đi cửa hàng tiện lợi làm công. Nàng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nói giỡn, nàng đường đường quách đi đương người bán hàng. Nếu Stark nguyện ý đi quét tước WC nói, nàng liền đi đương người bán hàng. Làm điểm cái gì đâu? Thuê chiếc xe vây quanh Manhattan chuyển động một ngày. Stark công nghiệp, Osborne xí nghiệp, Grand tập đoàn này đó đại tập đoàn vào không được. Tiểu địa phương nàng lại không bằng lòng làm, đi ngang qua lâu phụ nổi danh trung ương công viên. Chuẩn bị đi vào đi dạo. Nhưng hiện trường một đống cảnh sát lôi kéo cảnh giới tuyến. Nàng xa xa đến nhìn một hồi. Nghe vây xem quần chúng nghị luận. Hình như là đã xảy ra cái gì hắc bang bắn nhau. Hiện trường nâng ra mấy chục cổ thi thể. Sự không liên quan mình. Nàng trực tiếp lui trở về, kéo ra cửa xe. Một người nam nhân cả người là huyết ghé vào ghế sau. Cường hóa quá ngũ cảm làm nàng nghe được đối phương còn có cực kỳ rất nhỏ tiếng hít thở, nàng vội vàng lui ra tới, chuẩn bị hướng phương xa cảnh sát gọi, gì? Trong lúc vô tình dùng chấn động tần suất cảm giác một chút, nàng có điểm ngoài ý muốn phát hiện, đây là người tốt, ít nhất so đại đa số người đều phải hảo, chính trực, dũng cảm, không sợ, vài loại phẩm đức dựa theo nàng tần suất cảm ứng. Đối phương giống như đều cụ bị, nguyên bản muốn gọi người nói lại thu trở về. Thế giới này người tốt quá ít, khó được nhìn thấy một cái, có thể giúp đỡ một phen. Hơn nữa trung ương công viên đấu súng án, cũng làm nàng có một ít suy đoán, đối phương vẫn như cũ còn có một chút ý thức. Nhìn đến nàng tới gần thời điểm, không biết nghĩ tới cái gì trực tiếp hôn mê bất tỉnh, tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh. Ngươi xem ta liền vựng tính chuyện gì xảy ra. Daisy đóng cửa xe, có chút cố sức đem nam nhân chở mình. Đối phương thực trầm, cho dù là nàng hiện giờ bị cường hóa quá lực lượng, vẫn như cũ có điểm cố hết sức. Dựa theo thông tục cách nói, gia hỏa này là cái to con, nam nhân thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Ăn mặc một thân hưu nhàn áo sơ mi quần jean, trên người không có vũ khí. Bất quá ngực bụng gian có ba cái huyết động thoạt nhìn có điểm khủng bố, trong đó một cái đang ở trái tim hơi chút thiên thượng một chút vị trí. Tuy rằng không có đương trường đét, nhưng là hắn sinh mệnh cũng sắp đi đến cuối. Daisy từ hắn túi quần móc ra giấy chứng nhận. Nhìn thoáng qua, Frank, Castle, gia hỏa này, Daisy vội vàng ngậm miệng không nói. Thật đúng là hắn, gia hỏa này là tương lai Punisher a. Rất nhiều người diễn xưng là phạt thúc trung ương công viên đấu súng án. Dẫn tới nguyên bản có được hạnh phúc mỹ mãn gia đình Frank một nhà chết thảm. Hắn lúc sau điên cuồng đến trả thù hắc bang phần tử. Đồng phát thề muốn tìm ra sự kiện hung phạm. Hết chương.